Hot Boy và Cool Girl. Chương 15, đối địch. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng tối, nó trầm lặng nhìn viên đạn trên tay. Viên đạn vô cùng sạch sẽ, ánh mắt nó như muốn nuốt cả viên đạn vào bụng. Anh tuy không có máu mủ ruột thịt với nó, nhưng trong lòng nó anh luôn là anh trai yêu thương nó nhất. Hôm nay nó xuống tay giết ba của anh, nó chắc chắn không hối hận. Anh bắn nó một phát, nó hiểu nhưng nó chắc chắn sẽ không tha thứ. Tất cả những kẻ làm trái với mệnh lệnh của bang phái chỉ có một kết cục duy nhất. Đó là chết. Nó bình tĩnh đặt viên đạn xuống bàn, tay cầm điện thoại vào web mật của bang phái xem đi xem lại video ping vừa mới phát đi. Bên dưới tụi đàn em lặng tờ một mảng, hẳn là cảm thấy ping quá biến thái khiến bọn họ sợ hãi. Lúc này, điện thoại nó nhận được một tin nhắn từ Master. Cần người thay thế vị trí của Phong. Nó đột nhiên nhớ tới một người. Mở danh bạ ra, nó nhắn cho một người biệt danh R với nội dung giết Phong. Vị trí của anh ta là của anh. Tin nhắn được nó gửi đi riêng. Nhưng tứ đại ác ma của Fox đương nhiên biết nó sẽ chọn ai thay thế anh. R là một trong những đối thủ nặng ký của Phong trước khi anh làm bang chủ Ghost. Nhưng trước ngày tranh tài đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. R nhanh chóng rời khỏi nước. Ping sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cũng trở lại phòng. Ping đã thay bộ quần áo mới cực kỳ sạch sẽ. Gương mặt lanh lợi hoàn toàn không giống kẻ giết người biến thái khi nãy. Thật sự không bị thương chứ? Nó liếc nhìn Ping sau đó liếc nhìn viên đạn trên bàn. Tay càng nắm chặt điện thoại trong tay hơn. Có thời gian hỏi những câu vô nghĩa thì hối thúc R làm nhiệm vụ đi. Ping chề môi bất mãn. Ping và R là thanh mai trúc mã. Chỉ có Ping luôn giữ liên lạc với R. R đương nhiên cũng xem trọng lời nói của Ping. Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra lần nữa. Hắn nhanh chân tiến về phía nó. Mắt hắn đảo đi đảo lại khắp cơ thể nó một cách lo lắng. Khi phát hiện trong biệt thự có tiếng súng, hắn vô cùng lo lắng cho nó. Tuy nhiên nhiệm vụ của hắn chưa hoàn thành, hắn không thể lập tức chạy đến bên cạnh cô được. Không sao, nó trả lời qua loa rồi đứng dậy cùng hắn trở về nhà. Lúc chia tay trước cổng, đột nhiên nó lại hỏi hắn một câu. Anh sẽ không phản bội anh chứ? Sẽ không, nó mỉm cười quay mặt bước vào trong. Trong lòng thầm cười nham hiểm. Hoàng Minh Thiên ơi Hoàng Minh Thiên, rồi anh cũng sẽ phản bội em thôi. Cách chương.